Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1743, ùn ùn kéo đến. Bốn bộ đại đế công pháp, ta nhất định là đang nằm mơ. Hắn coi như vận khí lại nghịch thiên, cũng không có khả năng đạt tới loại tình trạng này a. Cơ gia bên trong, tiếng ồ lên nổi lên bốn phía. Vô luận là đệ tử, cũng hoặc là thánh hoàng cường giả, liền xem như linh tôn cấp bậc tồn tại, cũng đều khiếp sợ không tên. Bọn hắn thời khắc này cảm xúc, y nguyên triệt để sôi trào, nhìn Dương Trần ánh mắt, tựa như là đang nhìn quái vật. Lôi tổ thấy thế, lại có điểm mộng, trong miệng lẩm bẩm nói, lại thêm vẫn lôi quyết. Hắn thu hoạch được 5 bộ đại đế công pháp. Một bên khác, huyết luyện vực bên trong, lục đại thiên kiêu, kinh hãi không hiểu nhìn xem Dương Trần, người sau trên người đại hoang chi lực, như thủy triều lui bước, trên thân không có nhận chút nào vết thương. Trái lại bọn hắn, Dương gia 3 vị thiên kiêu, lại có chút chật vật, ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, Dương Thăng trên khuôn mặt liền lộ ra vẻ cuồng nhiệt, nói, bốn bộ đại đế công pháp, có chút không đủ phân. Cơ Khải nghe vậy, thì là cười một tiếng, nói, vậy chúng ta thu hoạch được 3 bộ, các ngươi thu hoạch được 1 bộ được chứ? Liền sợ các ngươi không có bản sự kia. Dương Thăng hừ lạnh nói, Dương Trần thấy thế, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái, nói, các ngươi xác định như vậy. Có thể đánh bại ta. Tự nhiên, Dương Thăng ngạo nghễ nói. Người bất quá một người mà thôi. Chúng ta liên thủ, liền xem như hao tổn, cũng có thể mài chết ngươi. Cơ Khải cười lạnh nói. Ồ, Dương Trần lông mày dương lên. Nói, vậy ta ngược lại muốn xem. Ngươi làm sao mài chết ta. Vừa dứt lời, hắn bước ra một bước, lại chủ động xuất kích. Thẳng đến cơ gia 3 vị thiên kiêu mà đi. Bọn hắn kiên trì tình huống, khinh thường cười nhạo một tiếng, nói, Dương Thăng, 3 bộ đại đế công pháp, chúng ta trước nhận. Lập tức, Cơ Khải trên thân khí tức tung hoành, cùng sau lưng 2 vị thiên kiêu, dung hợp lại cùng nhau, càng có ánh sáng màu tím, lập lòe mà lên, những này tu vi, dung hợp lẫn nhau ở giữa. Hóa thành một cái 200 triệu trượng che trời cự nhân. Cự nhân bộ dáng, cùng Cơ Khải có chút giống nhau. Chỉ là nó khí tức, lại là dị thường cường hoành. Là 3 vị thiết kiêu tổng cộng. Tại Cơ Khải điều khiển phía dưới, cự nhân lăng không vọt lên. Nắm đấm nắm chặt ở giữa. Hung hăng đánh tới hướng Dương Trần. Đối mặt một kích này, Dương Trần y nguyên sắc mặt thong dong. Nhưng hắn trong mắt, nhưng lại có lôi quang màu đen lập lòe, vẫn lôi quyết, hắn khẽ quát một tiếng, bàn tay mở ra, vô số lôi đình chi lực, bỗng nhiên tiết ra, cùng cự nhân đụng vào nhau, oanh, ngập trời tiếng oanh minh, bỗng nhiên bộc phát mà ra, toàn bộ thiên địa, đều bởi vậy tối sầm lại, càng có hay không hơn cùng sánh ngang sóng xung kích. Lấy giao chiến làm trung tâm, hướng về bát phương phun trào. Dương Thăng 3 vị thiên kiêu thấy thế, lấy làm kinh hãi, một kích này sinh ra sóng xung kích, để bọn hắn đều cảm giác tim đập nhanh không thôi. 5 bộ đại đế công pháp, ngắn ngủi chấn kinh, Dương Thăng bỗng nhiên kịp phản ứng. Hắn khẽ quát một tiếng, nói, từ phía sau lưng đánh lén Dương Trần. Bây giờ Dương Trần độ mạnh đã hoàn toàn vượt quá tưởng tượng, loại chiến đấu này tuyệt đối không thể tiếp tục trì hoãn, cho nên coi như Dương Thăng cũng quyết định buông xuống giá trị bản thân, tiến hành đánh lén. Nhưng mà ngay tại hắn hộ ngân vừa dứt thời khắc, xa xa giao chiến bỗng nhiên có kết quả, cự nhân thân thể trong cơn chấn động ầm vỡ nát, lập tức liền có 3 đạo thân ảnh không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Phanh phanh phanh, Cơ Khải 3 người trùng điệp đụng vào trên mặt đất, đem toàn bộ mặt đất đều đập đổ sụp xuống dưới. Bọn hắn sắc mặt một trận ửng hồng, trong miệng phun ra máu tươi tới. Ngoại giới đám người thấy thế kinh hãi, thanh âm kinh hô đi theo bộc phát ra. Bộ thứ 5 đại đế công pháp, ba vị thiên kiêu liên thủ đều thua trận. Cái này Dương Trần cũng quá kinh khủng. Bây giờ thực lực của hắn, phóng nhãn thánh hoàng nhị trọng, sợ là cũng ít có địch thủ. Đám người hít sâu một hơi, triệt để bị Dương Trần cho rung động. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, người sau vậy mà có thể cùng nhau có được 5 bộ đại đế công pháp. Các đại thế lực cường giả thấy thế, đầu tiên là chấn kinh một chút, đi theo liền ngay cả vội vàng đem nơi đây tin tức truyền ra ngoài. Sau một lát, liền có tin tức đáp lại, mà lạ thường chính là hỏi thăm vấn đề, vậy mà đều không có sai biệt. Việc này thật chứ? Không có tận mắt quan sát đến hiện trường hình ảnh các đại thế lực, cũng không dám tin tưởng. Đây là sự thực, trước tiên hoài nghi lên bọn hắn phái ra thánh hoàng cường giả tới. Đừng nói như vậy, liền xem như ở hiện trường đám người, cũng là có loại giống như nằm mơ cảm giác. Lôi tổ nhìn thấy, vẫn lôi quyết, bại lộ, ngược lại là thở dài một hơi, lẩm bẩm, hẳn không có đại đế công pháp. Cùng một thời gian, ở trong huyết luyện vực, Dương Thăng không còn tùy tiện tiến công, mà là thân hình cấp tốc lui lại, đi vào Cơ Khải ba người trước mặt, đề nghị liên thủ như thế nào. Cơ Khải cũng biết, chỉ bằng vào ba vị thiên kiêu, tuyệt đối không phải là đối thủ của Dương Trần, chỉ có thể liên hợp mới có thể có hy vọng chiến thắng. Lúc này gật gật đầu, nói, chờ đem tiểu tử này cầm xuống, rồi quyết định đại đế công pháp thuộc về. Sau đó, sáu vị thiên kiêu ánh mắt, tất cả đều nhìn về phía Dương Trần. Bọn hắn không còn khinh thị, trên thân khí tức tung hoành ở giữa, riêng phần mình tế luyện ra một vị tu vi biến thành che trời cự nhân. Lần này, ngươi thua không nghi ngờ. Cơ Khải khẽ quát một tiếng, vừa mới giao phong, hắn đã thăm dò rõ ràng, Dương Trần chiến lực mạnh nhất, so với bọn hắn ba người chung vào một chỗ mạnh không được quá nhiều. Sáu vị thiên kiêu nhất định có thể thủ thắng. Dương Trần nghe vậy, lắc đầu, nói, chưa hẳn, mạnh miệng. Dương Thăng quát lạnh một tiếng, phối hợp hai vị khác Dương gia thiên kiêu, thao túng cự nhân, hướng Dương Trần bên trái công kích mà đi. Cơ Khải ba người thì điều khiển tu vi cự nhân, công kích Dương Trần phía bên phải. Song phương phối hợp dị thường chặt chẽ, gần như cùng tiến thối, chính là muốn nhất cử đánh bại Dương Trần. Dương Trần thấy thế, nhếch miệng lên một vòng đường cong, nói, vũ không quyết, bất diệt quyết. Trong lúc nói chuyện, trên người hắn, lôi đình ba động thối lui, ngược lại có lực lượng không gian cùng bất diệt thanh âm phun trào mà ra. Một màn này, rơi vào lục đại thiên kiêu trong mắt, để bọn hắn cái cằm kém một chút rơi trên mặt đất, trong miệng hoảng sợ nói, bảy bộ đại đế công pháp. Tại bọn hắn chấn kinh thời khắc, Dương Trần hai tay nắm chắc, song quyền cùng nhau oanh kích mà ra. Khác biệt chính là, quyền trái bên trong, lực lượng không gian tung hoành, mà hữu quyền bên trong, nhưng lại có bất diệt chi lực phun trào. Ầm ầm, trong nháy mắt tiếp theo, song phương công kích liền đụng vào nhau, toàn bộ thiên địa một trận ở giữa bắt đầu sụp xuống. Xa xa nhìn lại, lấy giao chiến tâm làm trọng, phương viên 200 triệu vạn trượng đại địa trực tiếp sụp đổ xuống dưới, giống như tận thế một dạng. Loại dị tượng này vừa mới tiếp tục phiến tức ở giữa, hai đạo che trời cự nhân liền phốc phốc hai tiếng nổ mạnh, vỡ nát ra, lục đại thiên kiêu cũng ho ra máu bay rớt ra ngoài. Trên mặt của bọn hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, không dám tin nhìn về phía Dương Trần, tuyệt đối không ngờ rằng, sáu người liên thủ y nguyên không phải là đối thủ của Dương Trần. Ngoại giới đám người thấy thế, não hải lúc đầu đã căng cứng thần kinh, có co rút lại một chút. Bảy bộ đại đế công pháp, đây rốt cuộc là không phải đang nằm mơ. Nhất định là giả, nhất định là toàn bộ cơ gia đã sôi trào, trong không khí tràn ngập một loại hơi thở nóng bỏng. Bọn hắn liền xem như suy nghĩ nát óc, cũng tuyệt đối không nghĩ tới hôm nay sẽ cùng nhau nhìn thấy bảy bộ đại đế công pháp. Hơn nữa, còn là xuất hiện tại cùng một người trên thân. Huyền Minh lĩnh vực, từ xưa đến nay, cũng mới hết thảy có 8 bộ đại đế công pháp mà thôi. Lúc trước vô số trong năm tháng, không có người đạt được bất luận cái gì một bộ. Bây giờ Dương Trần lại có được 7 bộ nhiều. Đây cũng quá kinh khủng. Tại mọi người chấn kinh thời khắc, tiếng vang ầm ầm thanh âm từ cơ gia 4 phương 8 hướng phun trào mà tới. Đám người theo bản năng nhìn quanh, phát hiện Huyền Minh lĩnh vực thập đại thế lực toàn bộ tập kết, liền xem như đóng giữ Dương gia cường giả cũng toàn bộ đến. Nghe nói có 5 bộ đại đế công pháp xuất thế, dạng này rầm rộ, chúng ta há có thể bỏ lỡ. Hôm nay nói cái gì cũng muốn cướp đến tay một bộ đại đế công pháp. Các lộ nhân mã đi vào cơ gia đại trận trước mặt, không kịp chờ đợi nhìn về phía trận pháp hình ảnh, lúc này sửng sốt một chút. Ta dựa vào, tại sao cùng tin tức không hợp? Cái này rõ ràng là 7 bộ đại đế công pháp. Người tới, đem trong tộc tất cả lực lượng, tất cả đều gọi, lão tổ ngủ say, cái này đến lúc nào rồi? Nhanh tỉnh lại, ngắn ngủi ngu ngơ, bọn hắn trăm năm kinh hãi, vội vàng tiếp tục triệu tập trong tộc lực lượng. Lúc này, Dương gia đội ngũ thì thừa cơ tiến vào cơ gia bên trong, ngoại trừ thập tổ bên ngoài, Dương gia 9 vị tiên tổ đều tụ tập, khoáng thế đại chiến, hết sức căng thẳng. Lôi tổ thấy thế, sắc mặt có chút biến hóa đứng lên. Biết một khi huyết luyện vực kết thúc, Dương gia cùng cơ gia sẽ có tai họa ngập đầu. Dương Trần cũng rất có thể bỏ mình. Lúc này hắn vội vàng cấp băng tộc cùng khí vũ điện truyền âm. Ta lôi tộc muốn bảo vệ Dương Trần tính mệnh, không biết hai tộc ý như thế nào. Băng tộc tộc trưởng là một vị trung niên mỹ phụ. Nàng trầm ngâm một chút, nói, chúng ta tam tộc, một mực liên hợp, lẽ ra cùng tiến thối, nhưng nếu là ra tay trợ giúp Dương Trần, không biết có thể hay không đạt được vốn có lợi ích. Khi vũ điện điện chủ là một vị lão già, hắn cũng truyền âm nói, lần này Huyền Minh lĩnh vực thập đại thế lực đều tụ tập ở đây. Một khi khai chiến, tất nhiên tổn thất nặng nề. Nếu là không có bất luận cái gì đền bù, sợ là giá quá lớn. Lôi tổ cũng biết rõ trong đó lợi hại quan hệ, trầm ngâm một chút, nói, ta có thể đảm bảo Dương Trần tuyệt đối không phải người vong ân phụ nghĩa. Nếu không có như vậy, hắn cũng sẽ không vì thập tổ nhất mạch bí qua hóa liều tham dự huyết luyện vực. Băng tộc tộc trưởng cùng khi vũ điện điện chủ nghe vậy, nhíu mày trầm ngâm một chút, sau đó nhẹ gật đầu, làm ra quyết đoán. Lôi tổ thấy thế, mặt lộ vẻ vui mừng. Còn lại các đại thế lực cũng trong bóng tối liên hợp, Thánh Hỏa Tông, Đan Hoàng Điện, Trận Thiên Điện đội ngũ tụ tập cùng một chỗ, mà Tề gia, Sở gia, Tán Tu Liên Minh thì tụ hợp đến một chỗ. Hiện trường tình thế trong nháy mắt sáng tỏ đứng lên. Cơ Tuyên Thịnh thấy thế, mắt sáng lên, vội vàng nhìn về phía Dương gia 9 vị tiên tổ, dò hỏi, các ngươi có tính toán gì không? Còn có thể có tính toán gì? Chết cũng muốn thủ hộ Dương Trần, hắn là hai tộc chúng ta mân mê hy vọng. Đúng, vô luận hắn phải chăng có thể thức tỉnh viễn cổ huyết mạch, chỉ bằng vào 7 bộ đại đế công pháp cũng chỉ cho chúng ta đánh cược. Ai, sớm biết hắn có được như vậy thiên tư, chúng ta chỗ nào còn cần mưu đồ vài vạn năm. Sai lầm, sai lầm a. Dương gia 9 vị tiên tổ ánh mắt kiên định, vô luận phát sinh cái gì, đều sẽ thề sống chết thủ hộ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.